Chương 754, Nhân loại thôn trang. Minh Hoàng luyện thi thuật chia làm chủ tu cùng thi tu. Chủ tu chỉ có Minh Hoàng tu luyện qua, dù cho Tịch Thiên Dạ cũng chưa từng có. Mặc dù HNZ tờ chê tờ Minh Hoàng, từ trên người Minh Hoàng đạt được chủ tu chi pháp, nhưng cũng chỉ là nửa bộ chủ tu chi pháp mà thôi. Mặt khác nửa bộ chủ tu chi pháp, lại không phải thông qua trí nhớ tức đoạt hoặc là truyền thụ liền có thể thu được. Dù sao, làm U Minh tộc thất thập nhị trí cao thần thông một trong, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền tiết ra ngoài ra ngoài. Có đôi khi, dù cho U Minh tộc trí cường giả đều chưa hẳn có thể được đến thất thập nhị trí cao thần thông một trong truyền thừa. Theo Tịch Thiên Dạ biết, muốn lấy được hoàn chỉnh Minh Hoàng luyện thi thuật chủ tu chi pháp, nhất định phải đạt được trấn thủ tại tổ thi giới trí cao thi hoàng thạch mới có thể. Cũng là vì cái gì, qua nhiều năm như vậy, dẫn theo cương thi đại quân quét ngang vũ trụ Minh Hoàng chỉ có một cái. Ngoại trừ chủ tu chi pháp, một bộ phận khác liền là thi tu. Thi tu, tên như ý nghĩa, cương thi phương pháp tu luyện. Nhưng phàm bị Minh Hoàng luyện thi thuật khống chế cương thi, đều có thể tu luyện thi tu pháp môn. Tại thi tu pháp môn trợ giúp hạ có thể không ngừng thôn phệ đủ loại tài nguyên tới vô hạn tiến hóa. Dĩ nhiên, thi tu pháp môn cũng có cấp bậc chi điểm, phân biệt là hoàng cấp, vương cấp, hầu cấp, tướng cấp, sĩ cấp. Tịch Thiên Dạ truyền thụ cho Hổ Tam Âm pháp môn chính là cấp thấp nhất taxi cấp pháp môn, cũng là Minh Hoàng cấp thấp nhất luyện thi đều có thể tu luyện pháp môn. Bất quá, dù cho cấp thấp nhất taxi cấp pháp môn, tại Hổ Tam Âm trong mắt cũng là không thể tưởng tượng nổi cấm kỵ chi pháp. Bởi vì, chỉ cần nắm sĩ cấp pháp môn tu luyện tới tối cao tầng thứ, liền có thể cùng tiên nhân đối kháng. Cũng là vì cái gì Hổ Tam Âm hội có một loại vô hạn tiến hóa ảo giác, bởi vì tại Thái Hoang thế giới bên trong, cơ hồ không có tiên nhân khái niệm. Hổ Tam Âm hai con ngươi xích hồng, hưng phấn vô cùng thôn vệ lấy hoang thú huyết dịch, một cỗ trước nay chưa có tự tin ở trong nội tâm dẫn đến. Có lẽ, hắn tương lai có thể có cơ sẽ trở thành tổ thần. Đổi thành trước kia, tổ thần hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, căn bản không có khả năng. Đừng nói tổ thần tồn tại, dù cho đại thần quân, hắn đều không dám suy nghĩ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mấy chục vạn năm sau, tại hắn quẫn bách nhất thời điểm, sẽ có một cái như thế lớn cơ duyên bày ở trước mặt hắn. Mà lại, chỉ cần hắn một lần nữa tu luyện thành thần, thậm chí trở thành tổ thần, lo gì không thể thoát khỏi người kia khống chế, triệt để khôi phục tự do. Lúc kia, hắn nhất định phải nắm Tịch Thiên Dạ tất cả bí mật đều ép hỏi ra đến, nhất là này vô phương bí pháp nơi phát ra, nhất định phải làm rõ ràng. Tịch Thiên Dạ lườm Hổ Tam Âm liếc mắt, trong lòng cười lạnh. Một khi trở thành hắn luyện thi, căn bản không có bất luận cái gì bí mật có khả năng, dù cho ý nghĩ trong lòng đều sẽ bị hắn biết được. Hiện tại Hổ Tam Âm còn không cùng Kim Ti La Hoàng Minh điều triệt để dung hợp, vẫn như cũ còn có thoát ly cơ hội. Một khi hắn tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật thi tu pháp môn, cùng Kim Ti La Hoàng Minh điều khế hợp là một, như vậy vĩnh viễn không còn có thoát thân khả năng. Năm đó Minh Hoàng làm sao đến mức cường đại như vậy, nắm nửa cái vũ trụ đều làm lòng trời lở đất, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là bởi vì hắn có một nhóm vô cùng đáng sợ cương thi quân đội, mà lại hoàn toàn trung thành với hắn. Sẽ không có bất kỳ làm trái. Tịch Thiên Dạ không tiếp tục để ý Hổ Tam Âm, tự mình khoanh chân ngồi tại một khỏa đại thụ che trời phía dưới nhắm mắt tu luyện. Hổ Tam Âm thôn phệ hết đầu kia như núi cao to lớn hoang thú về sau, liền hai cánh rừng ra, phóng tới rừng cây chỗ sâu, tìm kiếm con mồi khác đi. Tại rừng rậm nguyên thủy bên trong, chính là không bao giờ thiếu hoang thú, tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật, chỉ phải không ngừng thôn phệ máu thịt. Trong thời gian rất ngắn là hắn có thể mạnh mẽ một đoạn dài. Không chỉ Hổ Tam Âm, Càn Thâm Dịch cũng bị Tịch Thiên Dạ thả ra, chính mình tìm kiếm con mồi thôn phệ tiến hóa. Bồi dưỡng thi nô phương pháp đơn giản nhất liền là nuôi thả, nhường chính bọn HN đi trưởng thành. Ngày thứ 10, Tịch Thiên Dạ dọc theo một cái phương hướng hành tẩu, rốt cục đi ra mịt mờ rừng rậm nguyên thủy, trước mặt cây cối càng ngày càng lơ lỏng, hiển nhiên bọn hắn đã đến rừng rậm nguyên thủy rìa. A, bên kia có một chỗ thôn trang, bất quá tình huống giống như có chút không ổn. Tịch Thiên Dạ bỗng nhiên dừng bước lại, hướng về một bên nhìn lại. Thần trí của hắn cảm ứng được hàng loạt sinh mệnh dấu vết xuất hiện, trên bầu trời tung bay lượn lờ khói bếp, nếu là đoán không sai, phụ cận khẳng định có lấy một tòa thôn trang. Tới đây đằng sau, hắn liền chưa từng nhìn thấy mặt khác trí tuệ sinh linh, trong lòng tò mò tự nhiên là hướng bên kia đi đến. Chỗ kia thôn trang giống như có chút không đúng. Khoảng cách thôn trang 100 dặm thời điểm, Hồ Tam Âm nhíu mày nói. Tinh linh tộc tổ giới khối vụn bên trong quy tắc rất kỳ quái, tương đối áp chế sinh linh thần niệm lực, cho dù hắn đều chỉ có thể cảm ứng được phương viên 7-80 dặm phạm vi, ngoài trăm dặm tình huống, dù cho có cảm ứng cũng tương đối mơ hồ. Tòa kia thôn trang bị hoang thú bao vây. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hồ Tam Âm nghe vậy giật mình, hơi kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt. Hắn đều chỉ có thể cảm ứng 7-80 dặm phạm vi, ngoài trăm dặm vị trí tương đối mơ hồ. Chính mình vị chủ nhân này, thế mà liền ngoài trăm dặm tình huống cụ thể cũng biết. Quả nhiên, tiến lên trăm dặm về sau, một tòa thôn trang ra hiện ở trước mặt bọn họ. Cái kia thôn trang dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh tú lệ, bất quá giờ phút này nhưng đang ở gặp phải nguy cơ to lớn. Hàng loạt hoang thú, chẳng biết tại sao, nắm toàn bộ thôn trang đều vây con kiến chui không lọt. Giết giống tiếng la giết, hoang thú tiếng gầm gừ, hôn tạp tại cùng một chỗ phá lệ hỗn loạn. Người trong thôn, hiển nhiên ngăn không được hoang thú vây công, liên tục bại lui, mặt đất bên trên tràn đầy thi thể cùng vết máu. Trong thôn toàn bộ đều là nhân loại, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn biết được một chân linh thổ bên trong có thổ dân tồn tại, nhưng không ngờ rằng, vừa bước vào một chân linh thổ, xuất hiện tại hắn trước mắt thế mà lại là nhân loại thôn trang. Dù sao này chính là tinh linh tộc tổ giới khối vụn, gặp tinh linh tộc sát xuất hiện như lớn. Xuất hiện nhân loại thôn trang liền sẽ có chút quái dị. Vu chỉ thấy một tên thân thể nhỏ gầy thiếu niên theo trong bầy thú giết ra, toàn thân nhuốm máu ra bên ngoài pha vây, thân ảnh của hắn khỏe mạnh vô cùng, toàn lực chạy băng băng trên mặt đất, phía sau của hắn lại có 4-5 đầu hoang thú điên cuồng truy kích, cắn chặt không thả. Cũng không biết phải chăng là trùng hợp, gầy tiểu thiếu niên chạy phương hướng, đúng là Tịch Thiên Dạ vị trí. Làm hắn cách Tịch Thiên Dạ chỉ có 100 mét thời điểm, rốt cục bị phía sau hoang thú bổ nhào, dù sao chỉ là một thiếu niên người, cùng hoang thú chạy vẫn như cũ kém một chút. Mắt thấy tên thiếu niên kia liền bị nhào ở trên người hoang thú cắn chết, chỉ nghe phốc phốc vài tiếng nhẹ vang lên, toàn bộ thế giới liền triệt để yên tĩnh trở lại. Thiếu niên nằm rạp trên mặt đất, toàn thân nhuốm máu, mặt đất bên trên cũng là máu, hàng loạt hủy hệ tờ di cờ hờ hội tụ vào một chỗ, khiến cho hắn như là nằm tại huyết trì bên trong. Hắn cho là mình chết rồi. Nhưng một lúc sau nhưng ngạc nhiên phát hiện, chính mình vẫn như cũ có thể di động, đầu óc vẫn như cũ có thể suy nghĩ. Ta không có chết. Trương Tiểu Thuận khẽ giật mình, sờ lên chính mình vẫn như cũ nóng hầm hập mặt, ý thức được chính mình cũng chưa chết. Hắn một cái giật mình, đông nhiên theo trong hố máu bò lên, nắm đẻ ở trên người hoàng thú lật tung. Ngươi đã cứu ta. Trương Tiểu Thuận nhìn đứng ở trước mặt mình người, hơi sững sờ nói.